Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Hắc Tạp trung cực mục đích. Dù sao Thạch Lỗi cũng không có ý định hiện tại liền tiến hành đổi lấy. Hắn mục tiêu là cấp A tấm thẻ bên trong cảm giác hệ liệt thẻ. Hắn một mực mơ hồ có loại cảm giác, cái kia chính là đem giác quan thứ 6, cũng chính là trực giác thẻ đổi được tay. Phối hợp chính mình còn lại 5 tấm ngũ giác thẻ, nhất định sẽ sinh ra một loại nào đó không tưởng được kỳ diệu biến hóa. Cho nên, lúc nhận được danh vọng hệ thống, có thể trực tiếp dùng danh vọng giá trị tại hệ thống bên trong đổi lấy tấm thẻ bắt đầu. Thạch Lỗi mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là trực giác thẻ. Chỉ ít, tờ thứ nhất đổi lấy tấm thẻ, nhất định phải là cái này. Bởi vậy, Thạch Lỗi danh vọng hệ thống đứng tại phía trước cửa sổ, rót một ly trước đó dược nhị đưa tới whisky. Thạch Lỗi nhẹ nhàng đung đưa trong tay trong chén kim sắc tửu dịch. Chóp mũi tràn ngập hơi có chút hun khói vị duy nhất mạch nha mùi hương đậm đặc. Trước mắt ngoài cửa sổ là đèn đuốc sáng trưng cảng Victoria. Không ngừng có tàu thuyền dựa vào hàng. Cũng không ngừng có tàu thuyền lái rời bến cảng. Thạch Lỗi là buổi chiều trở lại quán rượu. Bất chi bất giác, đã trời tối, ánh mắt thu trở về một chút, tinh quang đại đạo bên trên, vẫn như cũ có muôn hình muôn vẻ nam nữ đi tới đi lui. Bọn họ hưng phấn nhìn lấy mỗi một cái ngôi sao trưởng ấn cùng ký tên. Vậy đại khái liền là nhân loại đơn giản nhất mà mỹ hảo tình cảm bộc lộ đi. Theo một chén rượu chậm rãi uống xong, Thạch Lỗi đã từ danh vọng hệ thống bên trong những hắn đó hoàn toàn không có hứng thú qua đổi lấy tấm thẻ mang đến oán hận tâm tình trong đi tới. Thay vào đó, là một loại khác cảm khái. Không hề nghi ngờ, danh vọng hệ thống bên trong xuất hiện tấm thẻ chủng loại đều là Hắc Tạp giao phó. Nói trắng ra, những tấm thẻ này, tất cả đều là Hắc Tạp mang đến khoa học kỹ thuật kết tinh. Thạch Lỗi cho là mình hiện tại không dùng được không giả. Nhưng cái này đủ để chứng minh Hắc Tạp đại biểu cái vũ trụ kia khoa học kỹ thuật đến cùng mạnh mẽ. Đến mức nào, bọn họ thậm chí có thể đem khoa học kỹ thuật áp xúc đến từng chương thẻ trong phim. Sau đó làm cho nhân loại lâm thời hoặc là vĩnh cửu nắm giữ những này khoa học kỹ thuật thành quả. Thạch Lỗi minh bạch, cái này trên thực tế là một loại cắm vào kỹ thuật. Những tấm thẻ này cũng là Hắc Tạp ban đầu cái vũ trụ kia khoa học kỹ thuật viết. Lưu giữ lưu, chỉ bất quá, cái vũ trụ kia trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt tới có thể đem đây hết thảy trực tiếp cắm vào nhân thể trình độ. Mà trên địa cầu khoa học kỹ thuật còn vẻn vẹn chỉ là cho phép đem những này khoa học kỹ thuật ghi chép lại, lấy văn tự hoặc là hình ảnh chờ một chút hình thức truyền cho đời sau. Tấm thẻ số lượng không thể nghi ngờ cực lớn đến cực hạn. Thạch Lỗi hiện tại có khả năng đổi lấy tấm thẻ đều không phải là hắn cấp thiết muốn, nhưng là nếu như có thể đem những tấm thẻ này đổi lấy đi ra, đồng thời cuối cùng đột phá Hắc Tạp đối với siêu việt vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật không cho phép lộ ra hạn chế, Thạch Lỗi đem có thể vì địa cầu mang đến đếm không hết khoa học kỹ thuật cách tân. Sẽ có một ngày như vậy à? Thạch Lỗi cũng không biết, nhưng là hắn biết, tại hắn tiến hành rút thưởng những khi kia, nhìn như lơ đãng rút thưởng, thậm chí có đôi khi Thạch Lỗi cho rằng Hắc Tạp đang tận lực an bài hắn rút thưởng kết quả, lại mang đến cho hắn nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ ít, Thạch Lỗi rút đến thẻ trong phim, đại bộ phận đều là đối với hắn có bản thân trợ giúp cùng đề cao. Ngẫu nhiên cũng có chút so sánh phế vật tấm thẻ, tỉ như hội họa thẻ, tốc độ tay thẻ loại hình. Có thể Thạch Lỗi bây giờ thấy cái này to lớn tấm thẻ kho về sau, mới ý thức tới, cho dù là hắn lúc trước cho rằng phế vật tấm thẻ, cũng so hiện tại hắn có khả năng đổi lấy tấm thẻ mạnh hơn không ít. Hắc Tạp xưa nay không là từ thiện ra, nó có thể làm cho Thạch Lỗi rút ra tấm thẻ, có chút là sẽ cho Thạch Lỗi mang đến trực tiếp trợ giúp cùng đề bạt. Mà có chút, hiển nhiên là thật hiện nó một loại nào đó mục đích mà xuất hiện. Hắc Tạp mục đích đến tột cùng là cái gì? Thạch Lỗi vẫn như cũ không được biết. Nhưng là hắn tin tưởng, hắn đã càng ngày càng tiếp cận đáp án kia. Chỉ ít có thể lấy khẳng định là hắc tạp xuất hiện, mặc kệ là nhượng thạch lỗi tiến hành tiêu phí, vẫn là để thạch lỗi hoàn thành nhiệm vụ, cùng những cái kia dưới cái nhìn của nó hữu dụng, có thể tại thạch lỗi tâm lý lại cảm thấy không dùng được tấm thẻ. Đều là vì thực hiện nó cuối cùng mục đích, thậm chí, liền những trực tiếp đó trợ giúp thạch lỗi đề cao cùng phát triển tấm thẻ. Cũng đều là đen thẻ cuối cùng cái kia mục đích. Bởi vì, chỉ có thạch lỗi không ngừng trưởng thành, mới càng có khả năng trợ giúp hắc tạp thực hiện nó mục tiêu cuối cùng. Thạch lỗi minh bạch, bàn tay mình nắm manh mối còn quá ít, còn chưa đủ lấy đi giải hắc tạp mục tiêu. Nhưng là, chỉ muốn không ngừng trưởng thành, hắn liền sẽ bảo trì đối cái mục tiêu kia tiếp cận. Đương nhiên, thạch lỗi có một cái xác định kế hoạch. Cái kia chính là nhất định phải tại hắc tạp hoàn thành nó mục tiêu trước đó. Biết rõ ràng cái mục tiêu này là cái gì, nhất định phải lĩnh trước một bước, mới có đối kháng hắc tạp khả năng. Thạch lỗi rốt cục ý thức được, hắn muốn triệt để thoát khỏi hắc tạp khống chế, vậy thì nhất định phải là chính hắn trưởng thành đến đủ cường đại. Đồng thời sớm hiểu được hắc tạp mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Khi thạch lỗi đã có được trợ giúp hắc tạp thực hiện mục tiêu năng lực, cũng biết hắc tạp mục đích chỗ, hắn mới có được đình chỉ là đen thẻ cung cấp trợ giúp khả năng. Mà khi hắn có thể làm được chủ động đình chỉ đối hắc thẻ trợ giúp, hắc tạp tự nhiên cũng nhất định phải giải trừ cùng hắn ở giữa cái gọi là khế ước. Không hề dùng uy hiếp tính mạng thạch lỗi, vẫn như cũ là một trận đánh cược, thạch lỗi nhất định phải cược thắng. Thế nhưng là, đã thạch lỗi đã giải hắc tạp kỳ thực chỉ là một đoạn trí năng trình tự. Như vậy thì có thể tin tưởng hắc tạp tất nhiên đầy đủ lý tính. Một cái đầy đủ lý tính tồn tại, liền tất nhiên minh bạch, thực phát hiện mình mục tiêu cuối cùng, cùng trung gian bất đắc dĩ thỏa hiệp, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn. Thạch lỗi có lý do tin tưởng, hắc tạp mục đích xa so với hắn sinh tử càng trọng yếu hơn. Bởi vậy, hắn chỉ cần có thể làm đến sớm hiểu biết hắc tạp mục đích, liền nhất định có thể triệt để thoát khỏi hắc tạp, sống sót. Đồng thời, thạch lỗi cũng ý thức được, chính mình lần sau theo hắc tạp, là cùng hắc tạp người phát ngôn quyền trượng đối thoại thời điểm, nhất định phải minh xác chính mình tố cầu, mà lập tức thạch lỗi tố cầu cũng là tấm kia trực giác thẻ. Thạch lỗi có lý do tin tưởng, khi chính mình danh vọng giá trị tích lũy đến đủ để mở ra cấp A đổi lấy, đồng thời đủ để đổi lấy trực giác thẻ thời điểm, chỉ cần hắn tố cầu đầy đủ minh xác, hắc tạp liền nhất định sẽ khai phóng đổi lấy tấm thẻ này quyền lực. Danh vọng hệ thống, nói trắng ra, chẳng qua là khi thạch lỗi có được hạn mức càng ngày càng cao, thực hiện cao tinh cấp siêu giá trị tiêu phí càng ngày càng khó khăn tình huống dưới, hắc tạp làm ra một cái biến báo thủ đoạn. Mà lại, chỉ cần thạch lỗi càng nỗ lực qua đạt được danh vọng giá trị, như vậy hắn liền có thể so rút thưởng càng tự chủ qua thu hoạch các loại hắc khoa kỹ. Tấm thẻ không phải căn, hắc tạp giao phó cho hắn hắc khoa kỹ mới là đạo lý quyết định. Thẳng cho tới bây giờ, thạch lỗi cũng không có từ hắc tạp nơi đó đến bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vô pháp giải thích. Tấm thẻ, giống như là Wolverine như thế đột nhiên từ cánh tay bên trong duỗi ra cương trảo, nhượng thạch lỗi giống siêu phàm như thế trực tiếp thực hiện nhân thể phi hành. Lại hoặc là giống như là lôi thần như thế phát ra lôi điện. Điều này hiển nhiên là vi phạm khoa học thường thức. Thạch lỗi hiện tại có khả năng siêu việt thường nhân địa phương, kỳ thực đều là nhân thể cực hạn thăm dò. Cho nên, hắc tạp thủy chung chỉ là khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà không phải ma pháp gì đại sư. Chỉ là nhượng thạch lỗi khó có thể lý giải được là, vì cái gì danh vọng hệ thống đối ứng là nhân loại tâm tính? Hoặc là nói, vì cái gì hắc tạp muốn làm ra dạng này thiết lập, dùng nhân loại đối thạch lỗi sinh ra tâm tính, đến đổi lấy thành hắn chỗ có thể thu được danh vọng đáng? Thạch lỗi căn không tin đây là hắc tạp không thể khống chế sự tình. Thậm chí, thạch lỗi vững tin cái gọi là danh vọng giá trị, cũng bất quá chỉ là hắc tạp mới thủ đoạn mà thôi. Như vậy, danh vọng giá trị thu hoạch, nó cần thiết cầu là nhân loại tâm tình rất phức tạp. Điểm này liền so sánh thú vị. Dù sao, Tâm tình là một cái vô pháp định lượng đồ, vật. Hắc tạp muốn như thế nào mới có thể đem thạch lỗi chỗ cảm thụ đến? Hoặc là nói những cái kia cùng thạch lỗi ở giữa độ thân mật đạt tới nhất định giá trị hậu nhân nhóm. Đối thạch lỗi chỗ phát ra tâm tình tiến hành định lượng. Cuối cùng công bình đổi lấy vì danh vọng giá trị đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.